Số 4 nhỏ, cứu nàng. Kinh Xuất Diệu ghi rằng, Nam Hải bỗng nhiên nổi lên một con sóng lớn dội vào bờ, đẩy ba con cá lớn đến chỗ nước cạn. Chúng nói với nhau, chúng ta bị mắc cạn ở đây, phải nhân lúc nước chưa rút, ta bơi ngược dòng trở về biển khơi. Bơi được một đoạn, chúng gặp một chiếc thuyền chắn ngang dòng nước, nên cả ba đều không qua được. Con thứ nhất dốc hết sức nhảy qua thuyền và bơi đi. Con thứ hai lướt dưới đám cỏ mà vượt qua. Riêng con thứ ba vì hơi tàn sức kiệt nên bị người đánh cá bắt. Phật thấy như thế liền nói kệ. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, nào có vui gì? Kinh Di Lặc Sở Vấn Bản Nguyện ghi rằng, Phật bảo Tôn giả A Nan, thuở xưa, khi ta cầu đạo, phải chịu vô số khổ nhọc. Vào thời quá khứ có thái tử tên là Bảo Hoa, tướng mạo đẹp đẽ. Một hôm, thái tử từ trong nhà mát của hoa viên đi ra ngoài, dọc đường gặp một người bị bệnh hủi. Thái tử hỏi người bệnh, dùng thuốc gì có thể chữa lành bệnh cho ông? Người bệnh nói, phải lấy máu tủy của người trong dòng họ nhà vua bôi lên thân tôi thì bệnh này mới hết. Thái tử nghe nói thế, liền tự cắt thân lấy máu tủy cho người bệnh. Thái tử tâm thành hiến dân, không chút hối hận. Đức Phật bảo A Nan, thái tử thuở đó nay chính là ta. Nước trong bốn biển còn có thể đo lường, nhưng xương tủy máu thịt của ta đem bố thí thì không sao tính đếm được. Vì cầu đạo chánh giác mà ta xả thân như vậy. Kinh Đại Tập ghi rằng, bấy giờ có 500 vị Bồ Tát như Bồ Tát Khoáng Giả hiện thân làm quỷ, Bồ Tát Tán Chỉ hiện thân làm nai, Bồ Tát Tuệ Cự hiện thân làm khỉ, Bồ Tát Ly Ái hiện thân làm dê, Bồ Tát Tận Lậu hiện thân làm ngỗng chúa. Mỗi vị hiện ra các loại thân hình khác nhau, thân của các vị đều phát ra hương thơm và ánh sáng. Mỗi một vị Bồ Tát tay cầm đèn để cúng dường chư Phật trong mười phương. Từ thời bảy vị Phật quá khứ đến nay, các vị thường làm quyến thuộc với bảy Đức Phật, luôn giữ gìn năm giới, phát tâm Bồ Đề. Vì muốn điều phục tất cả chúng sanh, khiến họ phát tâm Bồ Đề, nên các ngài mang đủ các loại thân hình như thế. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, thuở xưa, có một vị A-La-Hán nuôi một chú Sa-di. Vị A-La-Hán biết chú Sa-di khoảng 7 ngày sau nhất định sẽ chết. Vì thế, ngài mới cho Sa-di về thăm nhà và dặn qua 7 ngày mới trở về chùa. Sa-di từ giả thầy trở về nhà. Trên đường đi, chú thấy đàn kiến bị nước cuốn trôi, sanh lòng thương xót, cởi áo bưng đất đắp ngăn dòng nước, rồi đem đàn kiến đặt ở chỗ cao ráo. Đàn kiến nhờ vậy mà thoát chết. Đến ngày thứ bảy chú trở về chùa, người thầy trông thấy chú trở lại vô cùng ngạc nhiên, liền nhập định, dùng thiên nhãn quan sát, biết chú Sa-di tuy phúc đức chẳng còn, nhưng nhờ cứu sống đàn kiến nên được phúc báo. Trong vòng 7 ngày, chẳng những chú không chết mà còn được kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, nếu tu sửa tháp cũ, đắp và vá chỗ nứt trong tường chùa cũng được tuổi thọ kéo dài. Kinh Đại Bi chép, Đức Phật bảo ngài A Nan, vào thời quá khứ có một thương chủ dẫn các thương nhân ra biển tìm châu báu. Châu báu tìm được chở đầy cả thuyền trở về, nhưng giữa biển cả mênh mông, thuyền bỗng bị vỡ, các thương nhân rất sợ hãi. Trong số đó, hoặc có người bám vào mảnh ván thuyền, có người đang bồng bềnh, có người đã chết. Bấy giờ ta chính là vị thương chủ ấy, đang ôm chiếc phao có thể an toàn vào bờ. Nhưng lúc ấy có 5 thương nhân đang bồng bềnh trên mặt nước gọi thương chủ. Đại nhân ơi, xin ngài hãy cứu lấy chúng tôi, hãy giúp chúng tôi được an ổn. Thương chủ bảo họ, này các vị, chớ có sợ hãi, tôi sẽ đưa các vị thoát khỏi biển vào bờ một cách an toàn. A Nan lúc ấy vì thương chủ mang bên mình một cây kiếm bén, trong lòng nghĩ, theo đặc tính của biển là không bao giờ dung chứa tử thi, do đó ta nên xả thân mạng này để cho các thương nhân thoát được kiếp nạn. Thế rồi thương chủ bèn gọi các thương nhân, này các bạn, hãy bám chặt vào thân tôi. Lúc ấy các thương nhân, có người ngồi trên lưng, có người nắm hai vai, có người ôm vào bắp đùi. Vị thương chủ vì muốn cứu sống họ, lòng đại bi khơi dậy mạnh mẽ, liền lấy kiếm bén đâm vào thân mình, nhận lấy cái chết. Thế rồi, biển đẩy tử thi vào bờ, năm người kia nhờ thế sống sót bình an trở về Diêm Phù Đề. A Nan, vị thương chủ lúc ấy đâu phải người nào khác, mà chính là ta. Năm thương nhân kia nay chính là năm tỳ kheo. Năm tỳ kheo ngày xưa ở trong biển được ta cứu thoát, nay trong biển lớn sanh tử cũng được ta độ thoát, an ổn không sợ hãi, đi đến bờ giải thoát niết bàn. Luận Trí Độ ghi rằng, thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ở trong khu rừng nọ có rất nhiều cầm thú. Một hôm, bỗng lửa từ ngoài lan vào, làm cháy khắp cả ba mặt của khu rừng. Chỉ còn lại một phía giáp với con suối. Những con thú sống trong rừng lâm vào cảnh khốn cùng mà không có lối thoát. Đức Phật nói, ta lúc ấy là một con nai lớn, với sức lực mạnh mẽ, nên dùng hai chân trước gác bờ bên kia, hai chân sau gác bờ bên này, để những con thú đạp lên lưng qua bờ bên kia thoát nạn. Vì thế, thịt da trên lưng ta đều bị rách nát. Với lòng từ bi, ta chịu đựng sự đau đớn cho đến chết. Có một con thỏ đi sau cùng, sức lực ta lúc đó đã cạn kiệt, nhưng cố hết sức để nó qua được bờ bên kia. Sau khi thỏ qua được bờ, xương sống ta bị gãy, rơi xuống dòng nước mà chết. Những việc như thế, ta đã làm từ nhiều đời trước, chứ chẳng phải chỉ hôm nay thôi đâu. Những con thú được thoát nạn khi xưa, nay đều là đệ tử của ta. Con thỏ qua sau chính là Tu Bạc Đà La. Phật đời đời siêng năng thích làm những việc như thế, đến nay vẫn còn chưa dừng. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, vào thời quá khứ rất lâu xa, lúc Như Lai còn là Bồ Tát, gặp lúc đói kém, Ngài khởi lòng từ bi cứu độ, nên Ngài hóa là một con cá lớn, thân dài đến 500 do tuần, để cung cấp thịt cho nhân dân khắp nước. Không kể là người hay vật, đều có thể đến lấy thịt để dùng. Khi vừa cắt xong, thì thịt trên thân liền lại như cũ. Ta cung cấp như vậy trải qua 12 năm. Kinh Thọ Sinh chép, ngày xưa có một vị Bồ Tát làm ba chúa, sống giữa đại dương để giáo hóa đồng loại. Con dân của ba đều tu hành nhân đức, còn ba chúa thì thực hành lòng từ bi, cứu giúp chúng sanh như con ruột. Biển cả mênh mông không bờ bến, mà lòng từ của ba bủa khắp. Bấy giờ, ba bơi lên bờ biển để nghỉ ngơi. Trải qua nhiều ngày tháng, lưng nó khô cứng như mặt đất. Những người thương buôn từ xa đến, dừng lại nghỉ trên lưng ba. Họ chẻ củi, nhúm lửa nấu ăn, và còn đẩy cả xe hàng hóa, cột cả ngựa, bò trên lưng nó. Lúc ấy, ba chúa muốn bò xuống nước, nhưng sợ sẽ nhấn chìm tất cả, làm mất lòng nhân từ, nên nó tìm cách khác. Ba bò xuống chỗ nước cạn, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt, mà chẳng làm hại đến các thương buôn. Các thương buôn lúc ấy hốt hoảng lo sợ, cho rằng thủy triều đang dâng cao, nên kêu la thống thiết, đem hết tâm thành cầu trời giúp cho. Ba chúa thấy thế trong lòng càng thương xót, nói với các thương buôn, các ngươi chớ sợ hãi. Ta bị lửa đốt nóng nên muốn dời xuống nước để dập tắt ngọn lửa cho bớt đau đớn mà thôi. Các ngươi vẫn bình an, ta không làm nguy hại đến các người. Các thương nhân nghe vậy biết là còn sống, nên cùng nhau niệm Nam Mô Phật. Tâm từ bi của ba chúa nhân đó càng gia tăng, nên đưa mọi người vào bờ. Được an toàn, họ rất vui mừng, không ngớt khen ngợi ân đức của ba ba. Ngài là chiếc cầu đưa người qua sông, là con thuyền lớn đưa chúng sanh vượt khỏi ba cõi. Khi đắc đạo, Ngài nhớ cứu thoát nạn sanh tử cho chúng tôi. Ba ba chúa nói, lành thay, tôi sẽ làm theo ý nguyện của các người. Nói rồi, mỗi bên đi mỗi đường. Đức Phật bảo, ba ba chúa ngày ấy chính là ta. 500 thương nhân kia, nay là 500 đệ tử của ta, như ông Xá Lợi Phất, vân vân. Kinh Chánh Pháp Niệm chép rằng, nếu có người thấy kẻ phạm pháp bị tội chết, nên lấy tiền của để chuộc, khiến họ được thoát mà không cần báo đáp. Người làm như thế đến khi mạng chung, được sanh lên cõi trời hoan hỷ. Trời hoan hỷ là tên một cõi trời. Hoan hỷ thiên còn là tên khác của thần Thấp Bà ở Ấn Độ. Phật giáo gọi Ngana Bát Đệ là con của Thấp Bà và Ba La Hòa Đệ. Ngana Bát Đệ ý dịch là quân đội, nghĩa là hoan hỷ thiên, và em trai là Tắc Kiền Đà cùng nhau thống trị quyến thuộc của cha là trời đại tự tại, cho nên có tên là Hoan Hỷ Thiên. Khi tuổi thọ hết, sanh xuống làm người cũng không gặp nạn vua quan bức bách. Người nào giữ giới, khi thấy chúng sanh bị lửa dữ thiêu đốt, thì hãy lấy nước mà dập tắt, cứu họ thoát nạn. Đến khi mạng chung, được sanh lên cõi trời, thọ hưởng vô số niềm vui. Kinh Độ Cẩu chép rằng, ngày xưa tại một nước nọ, ngũ cốc tăng giá, khiến nhân dân đói khổ. Bấy giờ có một sa môn vào thành khất thực. Ngài đi khắp mọi nhà, nhưng không xin được thứ gì. Bà La Môn đi dần đến gia đình trưởng giả giàu có, xin được chút cơm nhà. Sa môn vừa định ra khỏi thành, thì chợt gặp một người thợ săn, trên tay đang ôm con chó đem về làm thịt. Thấy vị sa môn, anh ta vui mừng hành lễ. Ngài cầu nguyện và chúc thọ cho người thợ săn. Vị sa môn biết anh đang ôm con chó, nghi là đem về giết, nên hỏi, anh đang mang thứ gì vậy? Đáp, tôi đi tay không, có mang gì đâu. Sa môn nói, tôi đã thấy rồi, anh đâu cần giấu giếm. Sa môn lại nói, anh nên biết, giết hại mạng sống là việc làm bất thiện. Ta xin đem bát cơm này đổi lấy con chó, để cứu nó và giúp anh được phúc vô lượng. Thợ săn đáp, tôi không thể đổi cho ngài được, bởi tôi còn có người nhà, chút cơm của ngài chúng tôi làm sao ăn đủ. Sa môn hết lòng thuyết phục, nhưng thợ săn vẫn không chịu đổi. Sa môn bèn nói, nếu anh không đổi, thì hãy để con chó gặp tôi một lát có được không? Thợ săn liền đưa con chó ra. Sa môn lấy bát cơm của mình cho nó ăn, lấy tay xoa đầu nó, rơi lệ mà chú nguyện. Người mang tội phải làm thân chó không được tự do, bị người đem giết để ăn thịt. Ta cầu mong cho ngươi đời đời tội diệt phúc sanh, lìa bỏ thân chó được làm thân người, ở đâu cũng gặp được Phật Pháp, gặp được Tam Bảo. Con chó được thức ăn, trong lòng phát khởi thiện tâm, vui mừng khôn xiết, biết tự quy y. Thợ săn đem chó về giết thịt, rồi cùng nhau ăn. Sau khi mạng chung, chó được sanh vào một gia đình trưởng giả giàu có. Lúc vừa chào đời, trong lòng đã sẵn có từ tâm. Bấy giờ, vị sa môn kia theo thứ lớp đi khất thực, dần đến nhà ông trưởng giả. Đứa bé con ông trưởng giả khi thấy vị sa môn, thì chợt nhớ lại việc xưa, nên đến cúi đầu hành lễ dưới chân sa môn, xin được cúng dường những thức ăn ngon. Thế rồi, đứa bé đến trước cha mẹ thưa rằng, con nay muốn theo Đại Hòa Thượng làm đệ tử, thọ học kinh giới, xin cha mẹ bằng lòng. Cha mẹ đứa bé vì rất thương con, nên không bằng lòng, nói rằng, gia đình ta chỉ có mình con nối dõi tông đường, kế thừa tài sản, vì sao con muốn bỏ đi? Đứa bé khóc lóc không chịu ăn uống thưa, nếu cha mẹ không đồng ý thì con sẽ chết. Cha mẹ thấy thế liền đồng ý cho đứa bé theo thầy học đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, đọc tụng kinh điển, hiểu sâu nghĩa lý, liền đắc tam muội, không còn thoái chuyển, giáo hóa mọi người, khiến phát đạo tâm. Ở đời, gặp Phật là khó, được nghe giáo pháp là khó. Nếu có duyên được gặp Phật pháp, thì không loài nào không được độ. Súc sanh còn đắc đạo, lẽ nào loài người không chứng quả thánh sao? Nếu có sai phạm điều gì, thì phải biết sanh lòng hổ thẹn. Ánh sáng thanh tịnh chiếu đến, thì trần cấu đen tối tự diệt. Kinh Tạp A Hàm ghi rằng, bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, vào thời quá khứ có một con chim tên La Bà, bị chim ưng gấp bay lên hư không. Ở trên cao, chim La Bà kêu, tôi vừa ra khỏi nơi thân yêu tôi sống để đến nơi khác. Do không cảnh giác, nên tôi bị người khác bắt, không được tự do. Chim ưng nói với La Bà, người phải ở nơi đâu mới được tự do? La Bà đáp, tôi ở nơi gò ruộng, ở đó mới chính là chỗ tự do, hoàn toàn không có các nạn, và cũng chính là nơi cha mẹ tôi đang sinh sống. Chim ưng kêu mạng, nói với La Bà, nếu như ta thả ngươi về lại gò ruộng, có chắc chắn ngươi được thoát nạn không? Bấy giờ, La Bà thoát khỏi móng vuốt của chim ưng, trở về lại nơi gò ruộng. Sau khi về được chỗ an ổn dưới gò đất, La Bà lên trên khiêu chiến với chim ưng. Thấy vậy, chim ưng đùng đùng nổi giận, nói rằng, ngươi là con chim nhỏ mà dám khiêu chiến với ta ư? Do quá giận, nên chim ưng lao xuống để mổ La Bà. Lúc ấy, La Bà thụt xuống, núp dưới gò đất. Chim ưng dùng hết sức lao xuống, ngực nó va vào gò đất nên bị vỡ mà chết. Bấy giờ, La Bà núp dưới gò đất ngước lên nói kệ. Chim ưng lao xuống mổ, La Bà trốn vào gò. Do vì quá sân giận, đưa đến họa tan thân. Ta đã đủ khôn khéo, nên ẩn núp trong gò. Phục thù khéo dùng kế, thấy vui với sức mình. Ngươi hung tợn mà ngu, dẫu sức ngàn voi rồng, cũng thua ta trí tuệ, một phần mười sáu thôi. Xét trí ta siêu việt, tiêu diệt được chim ưng. Số năm nhỏ, kết khuyến. Chúng sanh đều sợ chết, ai chẳng ngại hiểm nguy, như cá trong ao cạn, khó gặp được dòng nước. Thân sơ đều cha mẹ, cớ sao lại không thương, thường từ bi cứu khổ, phúc báo đến tự nhiên.